Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, giá trên trời tiền chuộc. Ước chừng không đến thời gian một tiếng bên trong, An Tử huynh đệ gọi tới ba vị tại Nhị Long Cương, chăm sóc người bị thương, Hắc Đại Phu. Mà lại bọn hắn vừa đến, đám người liền xuống mất truyền tin của bọn hắn thiết bị. Hạn chế tự do của bọn hắn. Ở khu quy hoạch là hỗn loạn chi địa, tội phạm thiên đường, nhất là Nhị Long Cương nơi này, càng là lưng tựa đại sơn cùng mênh mông cánh đồng tuyết. Xe khó đi, người khó đi, mà lại súng ống tràn lan. Trên mặt đất tùy tiện xách ra một người, khả năng trên thân đều có bản án. Nghèo khó dân chúng đói cấp nhãn, liền chính ép vật chất, bộ đội vật chất cũng dám cướp. Vì lẽ đó nếu như cái nào nhóm người bên trong không ra một cái đại nội quỷ, cái kia cho dù ở nơi này có nhất định ảnh hưởng lực phối hợp phòng ngự bộ đội, cũng không phải muốn thu thập ai liền có thể thu thập ai. Vì lẽ đó từ một điểm này thượng nhìn, giống như Ngô Thiên Dận dạng này mãnh nhân, ở chỗ này liền có thể gối cao không lo. Nhưng kỳ thật cũng không phải là dạng này. Bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Nơi này mặc dù rời xa chính ép phạm vi quản hạt, trị an hỗn loạn, nhưng lại vật tư cực độ thiếu thốn, nhân tài thưa thớt, các loại cơ sở dân sinh nhu cầu cũng cùng cấp tại không có. So hiện nay thiên loại tình huống này liền rất phổ biến. Ba cái Hắc Đại Phu tới, ghé vào nhất khối nghiêm túc hội chẩn một cái, cuối cùng phát hiện Tiểu Tầm phải bắp chân chăn mền đê đánh nứt xương. Mà bọn hắn nhưng không có tương ứng thiết bị vì hắn trị liệu. Ba tên Hắc Đại Phu cầm dao giải phẫu, sẽ Tiểu Tầm mặt ngoài vết thương mở ra, lấy ra đầu đạn, dùng cái kẹp kẹp lấy trừ độc bông vải, hướng trong vết thương một trận mãnh oán. Vậy liền coi là khử độc, cầm máu, băng bó về sau. Hắc Đại Phu quay đầu liền xông Ngô Thiên Dận nói ra. Huynh đệ, hắn cái này tổn thương theo lý thuyết đến khảm thép tấm cố định. Nhưng chúng ta không có thiết bị, chỉ có thể cho hắn chuẩn bị thạch cao. Còn lại liền dựa vào nuôi. Người có thể hay không có chuyện gì? Ngô Thiên Dận lời nói cấp bách hỏi. Mệnh năng bảo trụ, bên trái mang theo kính mắt Hắc Đại Phu, hít mũi một cái nói ra. Nhưng chân có thể khôi phục thành dạng gì khó mà nói. Con mẹ nó, ngươi cho thêm nghĩ một chút. Biện pháp, tiền không là vấn đề. An Tử nhíu mày giống lên một tiếng. Huynh đệ, chúng ta cái này tận lực. Hắc Đại Phu cũng rất bất đắc dĩ. Ta nói cho ngươi, đánh vào hắn sườn bộ cái kia cũng chính là đạn lạc. Bằng không thì đả thương nội tạng. Chúng ta là một điểm chiêu đều không có. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người không phản bác được. Lưu một chút thuốc tiêu viêm. Không có chuyện các ngươi cho hắn tiêm vào một cái. Một cái khác Hắc Đại Phu chỉ vào cái hòm thuốc. Nói một câu. Không có ý tứ. Các ngươi hiện tại không thể đi. An Tử trực tiếp cự tuyệt. Huynh đệ, ngươi cái này có chút không có quy củ a. Niên kỷ hơi lớn một điểm Hắc Đại Phu có chút bất mãn trở lại. Đoạt quân súng người ta đều gặp. Hắn cũng không nói đem ta chế trụ a. Ngô Thiên Dận trầm mặc nửa ngày, quay đầu hướng về phía An Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau theo Ngô Thiên Dận trong bọc túm ra 2 vạn tiền mặt, trực tiếp ném ở trên mặt bàn nói ra. Dược phí khác tính, nhất người một ngày 500. Chúng ta xong việc, các ngươi lại đi. Ba người sững sờ về sau. Cái tuổi đó lớn Hắc Đại Phu lập tức tiến lên đã thu tiền. Liên tục gật đầu nói ra. Không đi, không đi. Người nào đi ai là nhi tử. Chấm chấm. Tiểu Tâm tổn thương tạm thời đạt được khống chế về sau, Ngô Thiên Dận liền đơn độc kêu An Tử đi ra ngoài. Thế nào làm, ca? Sự tình còn không có kết thúc. Tiểu Tâm tổn thương nặng như vậy, không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ngô Thiên Dận đốt điếu thuốc, quay đầu nhìn nói với An Tử. Tìm huynh đệ, trong đêm đem hắn đưa đến địa phương an toàn đi. Chờ chúng ta đem sự tình kết, lại tìm hắn tụ hợp. Đi, An Tử quay người liền muốn vào nhà. Chờ một chút, Ngô Thiên Dận hô một tiếng. Con tin 2 người, bác sĩ 3 người, hơi nhiều. Ban đêm nhất định nhìn kỹ. An Tử sững sờ sau. Người yên tâm đi, ta tự mình nhìn. Hơn 20 phút sau, An Tử để người mở xe lôi kéo Tiểu Tầm cùng dược vật rời đi. Mà Ngô Thiên giận thì là cùng mặt khác đồng bạn, nhất khối nhấc lên cái kia trúng đạn chết mất huynh đệ. Đi vào trên núi rừng cây khô, băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Trên núi nhiệt độ không khí lại cực thấp, tiếp tục bao trùm lấy tuyết đọng. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận bọn người đào nửa ngày, mới tính đào ra một đầu có thể chôn người hố. Ngô Thiên giận tự tay đem huynh đệ thi thể mang vào về sau. Lại tại đỉnh đầu hắn đâm 3 cây khói. Trong rừng, đám người cảm xúc đều rất hạ. Đứng tại bờ hố, thật lâu không nói gì. Chôn đi, Ngô Thiên giận leo ra hố. Chào hỏi một tiếng, bên trái, một tên tráng hán trầm mặc sau một hồi. Đột nhiên hỏi một câu. Giận ca, đại huy trong nhà còn có lão nhân. Ta trong tay con tin, thật có thể đổi được tiền sao? Ngô Thiên giận sửng sốt một chút, giọng nói bình thản trở lại. Người nghĩ biện pháp làm cái đại huy trong nhà số thẻ. Ta ngày mai liền để An Tử cho hắn trong nhà đánh 5 vạn. Tráng hán nghe nói như thế sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thiên giận có thể hào phóng như vậy. Bởi vì việc là mọi người cùng nhau làm, mặc dù hắn là dẫn đầu, nhưng cũng không có trách nhiệm gánh chịu bất luận người nào kết quả. Càng không có cầm đao buộc ai. Nhất định phải cùng hắn làm chuyện này. An Tử không tại, ta nói với mọi người vài câu ha. Ngô Thiên giận cúi đầu sát máu trên tay, thanh âm trầm ổn nói ra. Đại gia góp nhất khối là duyên phận, càng là đều không có biện pháp, mới cùng một chỗ suy nghĩ chút chuyện làm, lấy cái sinh hoạt. Vì lẽ đó, trong lúc này không tồn tại ai mạnh bách ai. Nếu có người, có một ngày có tốt đường ra, nói muốn đi, ta tuyệt không ngăn đón, mà chờ ngươi gặp được khảm. Thời gian khó qua, còn muốn ra giày vò giày vò. Vậy ngươi tìm ta, cũng y nguyên dễ dùng. Đám người nghe nói như thế, trong lòng lo lắng cũng liền dần dần tiêu tán. Đồng thời bọn hắn cảm thấy Ngô Thiên giận người này, theo trước đó phát ca, còn có nhị long cương trên mặt đất rất nhiều đại ca đều không giống. Hắn tựa hồ không phải như vậy ái tài, càng không làm tiểu đoàn thể, vòng quan hệ, bình thường đối với người nào đều như thế. Được, cứ như vậy, Ngô Thiên giận lau sạch sẽ máu trên tay, ngẩng đầu nói ra, trên chôn đi, một hồi cùng một chỗ ăn chút cơm. Ai, có ngay, giận ca, đám người nhao nhao gật đầu. Ngô Thiên giận một mình trở về phòng gạch ngói về sau. An Tử lập tức đi tới, lộ ra một bộ điện thoại. Cú điện thoại này trong tin nhắn. Điện thoại của ai? Ngô Thiên giận nhíu mày hỏi. Liền cái kia nữ bọn Tây Dương. Người không tắt máy trừ thẻ A. Ngô Thiên giận cọ một cái đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Người yên tâm. Ta lại không phải người ngu. An Tử nhẹ giọng đáp lại nói. Ra Tùng Giang trước đó, ta liền tìm tới 2 con tin thân. Thẻ cùng điện thoại một mực là tách ra. Cảnh ti bên kia khóa không đến chúng ta vị trí. Hiện tại điện thoại là không có thẻ A. Ngô Thiên giận yên lòng, tiếp nhận điện thoại hỏi. Ta khởi động máy thu tin nhắn, liền đem thẻ trừ. An Tử gật đầu. Ngô Thiên giận cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn, chỉ thấy phía trên viết. Ngươi ra điều kiện, hẳn không phải là cảnh sát, là ném làm được người. An Tử nhắc nhở một câu. Ngô Thiên giận trầm mặc sau một lúc lâu, lập tức đưa điện thoại di động tắt máy nói ra. Thay quần áo khác, hai ta đi ra ngoài một chuyến. Được, chấm chấm, hơn 1 giờ về sau. 10 mấy cây số bên ngoài tiết lớn chung. Ngô Thiên giận đứng tại ngoài xe, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc. Trở về gọi cái kia phát tin nhắn dãy số. 10 mấy giây qua đi, điện thoại kết nối. Uy, người trong tay ta. Ngô Thiên giận nhìn qua phương xa, nhẹ nói một câu, ngoặc kép chấm chấm. Trong điện thoại an tĩnh một lát về sau, Tam công tử thanh âm vang lên. Người nói điều kiện đi. Ha ha, còn có thể có điều kiện gì? Đòi tiền chứ sao? Ngô Thiên giận cười một tiếng. Bao nhiêu? Cũng đừng nhiều lắm. Các ngươi còn muốn cho Tùng Giang ném tiền đâu? Ngô Thiên giận coi là Tam công tử là ném làm được người. Vì lẽ đó giọng nói mang theo châm chọc nói ra. Tiền chuộc 10 triệu, toàn bộ muốn hiện tiền giấy. Tam công tử nghe nói như thế, nháy mắt mộng bê, người kiếm tiền đi, chờ ta điện thoại, con mẹ nó ngươi nói nhảm đâu. Tam công tử bị tức đến thất thố mắng một câu, ngươi cảm thấy hơi nhiều thật sao? Ngô Thiên giận gãi gãi cái mũi, cái kia ít điểm, ta đồ cái may mắn, muốn ngươi 888 vạn. Tam công tử đầu ông trực hưởng, nhất thời không nói gì, cho ngươi một ngày thời gian kiếm tiền. Thiếu một phân, ta để Tùng Giang 4 vạn nhân viên cảnh sát, cầm tam đại khu địa đồ tìm thi thể. Ngô Thiên giận nhàn nhạt ném một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.